Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. 1 triệu năng lượng điểm tính là gì? Viêm Bắc không ngã, niềm tin không ngã, Viêm Bắc không ngã, hành khúc không ngừng, Viêm Bắc không ngã, có chết không lùi. Cái nào sợ sẽ là lần này phụ trách dạ tập Viêm Long Quốc quân đội một đám người. Cũng bị Viêm Long Quốc 4 đại quân đoàn bạo phát đi ra khi thế chấn nhiếp. Nhất là Lam Long Quốc bên này tướng lãnh. Tâm lý âm thầm may mắn chính mình bệ hạ liên hợp Thiên Phượng Vương Quốc. Theo Thiên Phượng Vương Quốc chuyển đến một cái viện quân. Lại không tiếc ưng thuận hứa hẹn. Lấy được Vọng Thiên Các tương trợ. Lôi kéo Huyền Âm Tông. Không tiếc phong bọn họ vì hộ nước tông môn. Có điều hắn may mắn quá sớm, bọn họ ra chiêu, Viêm Bắc tiếp chiêu, trò vui cứ như vậy kết thúc. Tự nhiên không có khả năng. Hệ thống, cho chấm phục chế chung quanh nước sông, đem sao chép được nước sông toàn bộ từ trên trời vãi xuống đến. Diệt đi cỗ này ngập trời đại hòa. Viêm Bắc trong lòng ra lệnh, muốn 1 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đại gia, ta cái này thật không là nhân cơ hội xảo trá ngươi. Nếu như vẻn vẹn là phục chế những thứ này nước sông, 1000 năng lượng điểm liền có thể xong. Nhưng còn muốn đem những thứ này nước sông vận chuyển thượng thiên, biến thành nước mưa vãi xuống đến, lại diệt đi cỗ này thao thiên hỏa diễm. Giá cả thật vô cùng quý. Hệ thống cũng biết Viêm Bắc tức giận, sợ hãi Viêm Bắc thu được về tính sổ sách. Vội vàng giải thích nói, không phải liền là 1 triệu năng lượng điểm. Cứ việc cầm đi, chấm không sẽ keo kiệt như vậy. Nhanh điểm cho chấm phục chế. Viêm Bắc ra lệnh, đại gia, ngươi nhìn dạng này được. Ngươi hướng về phía bầu trời hô to một tiếng mưa đến. Ta lại đem những thứ này phòng chế mưa to vãi xuống tới. Hệ thống đề nghị, tốt. Viêm Bắc đáp. Chấm lấy Viêm Long Quốc thiên tử danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi bây giờ hàng trận tiếp theo mưa to, đem vây khốn chấm 300 vạn đại quân hỏa diễm cho diệt đi. Viêm Bắc vận chuyển chân nguyên lực, ngửa mặt lên trời gào thét nói, khắc khắc, văn vương ngươi thì đừng có nằm mộng. Lão phu đã đêm nhìn thiên tượng, gần nhất trong 1 tuần lễ tuyệt đối là khô hạn, không cần nói mưa to thì liền 1 giọt mưa nước cũng đừng hòng nhìn thấy. Một đạo âm dương quái khí tiếng cười lạnh vang lên, rầm rầm rầm, bầu trời chấn động, sấm sét vang dội, mây đen dập trời, cuồng phong gào thét. Vì để cho Viêm Bắc bỏ đi chính mình thừa cơ xảo trá ý nghĩ của hắn, thần cấp phục chế hệ thống cũng là liều mạng, thế mà làm ra lớn như vậy chiến trận. Vô số to bằng nắm tay trẻ con hạt mưa, mưa như chút nước mà hàng, nện rơi trên mặt đất, tàn nhẫn vô tình, hỏa diễm mạnh hơn, tại số lượng nhiều tại nó mấy lần mưa to trước mặt. Nó cũng là thứ cặn bã, không đến 3 giây đồng hồ, đốt cháy hết thảy thao thiên hỏa diễm, liền bị trận này mưa to hủy diệt hơn phân nửa. Lại qua 10 cái hô hấp, rừng sâu bên trong tất cả hỏa diễm toàn bộ đều bị hủy diệt. Mặt đất toàn bộ bị nước mưa ướt nhẹp, liền xem như muốn hỏa công đều vô cùng khó khăn. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, duy ta vô địch. Viêm Long Quốc các huynh đệ, giết địch lập công thời điểm đến, theo chấm trùng sát, không muốn thả đi một cái người. Viêm Bắc hạ lệnh, kim hồng kiếm chém ra, đem vây khốn ở chung quanh tất cả nhánh dây toàn bộ chém nát. Cưỡi viêm hổ, cuốn lên lấy cuồng phong, hướng về trước mặt mấy ngàn tên người áo đen đánh tới. Giết, Uông Thắng Thư như một tôn sát thần hạ phàm, quất ra cương đao hướng về bên trên người áo đen đánh tới. 300 vạn đại quân, 20.000 tên hắc giáp vệ toàn bộ đuổi theo, chiến ý ngút trời. Khí thế như mây, Viêm Long Quốc tướng sĩ tinh khí thần, tại Viêm Bắc ngưng tụ dưới, đạt tới đỉnh phong, lưỡi đao chỗ qua, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là ai, liền xem như võ giả, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ bị chém, rút lui. Nhìn thấy hành động thất bại, bị một trận đột nhiên xuất hiện mưa to phá hư, cầm đầu người áo đen hạ lệnh đào tẩu, cho chấm ở lại đây đi. Viêm Bắc cười lạnh nói, thái nhất thiên thần thuật. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, sử xuất thái nhất thiên thần thuật bên trong công kích pháp môn. Bá đạo đánh vào trên đầu của hắn mặt, coi như tên lão giả này là nhân kiếp cảnh cấp 7 võ giả. Tại Viêm Bắc thần niệm toàn lực nhất kích trước mặt, trong nháy mắt thụ trọng thương, phun ra một đạo huyết tiễn, lảo đảo té lăn trên đất, đánh mất năng lực hành động. Giết! Viêm Bắc giận dữ hét, mang theo Trương Vĩ bọn người xông tới giết. Thiên ngoại phi tiên phối hợp với thần niệm, song cấp 6 tu vi triệt để bạo phát, thu gặt lấy bọn này người áo đen tánh mạng, kiếm khí tung hoành. Thần niệm quét ngang, Viêm Bắc như vào vô ngã chi cảnh một dạng. Tại hắn trấn áp phía dưới, không ai có thể ngăn cản Viêm Bắc nhất kích. Những cái kia muốn chạy trốn người áo đen, cước bộ còn không có bước ra. Tại Trương Vĩ các loại đại quân vây giết phía dưới, liên tiếp bị chạm, 7-8 phút sau đó, tất cả chiến đấu toàn bộ dừng lại. Những thứ này phụ trách đánh lén Viêm Bắc 7-8 ngàn tên người áo đen, toàn bộ bị giết. Bệ hạ, đầu này lão cẩu thì là phụ trách hành động lần này người. Trương Vĩ kéo lấy vừa mới tên kia bị Viêm Bắc thần niệm kích thương người, đem hắn ném xuống đất. Hắn giao cho ngươi, thật tốt chiêu đãi hắn. Chấm muốn nhìn gặp hắn bị cắt thành 360 đao. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, bệ hạ xin yên tâm. Nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ cung kính đáp, đừng có giết ta. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Đem có quan hệ Lam Long Quốc tất cả bí mật, toàn bộ nói cho các ngươi biết. Áo đen lão giả hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chấm không có thèm, nho nhỏ một cái Lam Long Quốc còn ngăn không được chấm. Còn chưa động thủ, Viêm Bắc quát lạnh nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ đáp, đem hắn dựng lên đến. Trương Vĩ ra lệnh, bốn cái như lang như hổ Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả lập tức vọt lên, đem hắn từ dưới đất khung. Văn Vương tha mạng a, văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Áo đen lão giả hoảng sợ kêu to, ồn ào. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, nắm bắt cái cằm của hắn, đem đầu lưỡi của hắn bước đi ra, một đao chảm xuống, đây là đao thứ nhất. Trương Vĩ lạnh lùng nói, đầu lưỡi bị cắt bỏ. Áo đen lão giả lập tức an tĩnh, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, áo đen lão giả đem lăng trì hoàn hoàn chỉnh thể nghiệm một lần. Trương Vĩ thủ pháp hoàn toàn chính xác rất tốt, đã cắt 359 đao. Đem trên người hắn huyết nhục từng mảnh cắt bỏ. Hắn vẫn như cũ còn chưa có chết. Đây là thứ 360 đao. Trương Vĩ cười lạnh nói. Đao quang rơi xuống. Tại áo đen lão giả ánh mắt sợ hãi bên trong. Chặt đứt cổ của hắn. Đem hắn một đao chảm giết. Bệ hạ, nô tài đã hoàn thành nhiệm vụ. 360 đao một đao không nhiều. Một đao không ít. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, không tệ, người đào pháp này là càng ngày càng thành thục. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, truyền chấm mệnh lệnh, hành quân gấp, trước khi trời tối cần phải đi ra rừng sâu. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, kiểm kê binh mã, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp, chỉnh hợp quân đội, đại quân tiến lên. Tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, hướng về phía trước hỏa tốc tiến đến. Cùng ngày một bên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên nghiêng nghiêng chiếu xuống thời điểm. Viêm Bắc xuất lĩnh 4 đại quân đoàn 3 triệu tướng sĩ. Còn có 20.000 hắc giáp vệ đã đi ra mảnh này rừng sâu. Truyền chấm mệnh lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ một ngày.